Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1858, Liễu Y Y. Trong lồng ngực đột nhiên xâm nhập một cái mềm mại cặp vú làm cho Lam Phong hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt, khi hắn cúi đầu nhìn đến trong ngực cái này cái sao sao lúc. Lam Phong trên mặt hoảng hốt chi sắc thì là càng thêm nồng đậm. Nhào vào trong ngực hắn là một cái uống đến say khướt mỹ nữ. Mỹ nữ có được một trương hơi có vẻ gầy gò mặt trái xoan. Mắt phượng, chỗ ngoặt liễu mi, tại chỗ mi tâm có được một khỏa tinh chuẩn mỹ nhân trí. Lộ ra một cỗ không dính khói lửa trần gian cô độc vẻ đẹp. Nàng uyển chuyển dáng người bị một kiện khảm đầy chiếu lấp lánh thủy tinh bảo thạch màu đen váy dài. Bao vây, lộ ra gợi cảm mà không mất cao nhã. Bất quá, có lẽ là nàng uống quá nhiều tửu duyên cớ, có vẻ hơi say khướt, hai mắt nhắm nghiền, có chút choáng váng mê ly. Mỹ lệ trên gương mặt càng là hiện ra một vòng mê người đỏ ửng đến. Có một phen đặc biệt rung động lòng người mỹ cảm. Cái này uống đến say khướt mỹ nữ chính là Lam Phong tại cái thứ hai trong quán rượu. Cái kia hát một bài truy mộng tính trẻ con tâm mỹ nữ. Chỉ là Lam Phong không nghĩ tới mỹ nữ này vậy mà lại đụng vào gian phòng của mình môn. Nôn, Lam Phong còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Mỹ nữ trong ngực trong dạ dày chính là một trận rời sông lấp biển. Tại Lam Phong trong ngực nôn mửa ra ngoài. Để Lam Phong né tránh không kịp. Nôn hắn một thân vật dơ bẩn. Đương nhiên, trong ngực mỹ nữ cũng không thể đầy đủ may mắn thoát khỏi. Nàng trên người mình cũng nôn một thân. Quần áo bị đánh ẩm ướt, xấu hổ a, nhìn lấy chính mình cái này một thân, lại nhìn xem trong ngực cái kia say khướt mỹ nữ, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ tới. Hắn thò đầu ra ở ngoài cửa xem xét một phen, không có phát hiện người khác, do dự một chút, vẫn là quyết định làm một thanh người hảo tâm, đem mỹ nữ này cho vịn vào trong nhà, nhìn xem trên thân hai người vết bẩn. Lam Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn đem mỹ nữ này vịn ở trên ghế salon. Chính mình đi trước tắm một cái đổi một thân quần áo. Cái này mới chậm rãi địa từ trong phòng tắm đi tới. Quy, mỹ nữ, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Đi ra phòng tắm, nhìn lấy cái kia nằm ngủ trên ghế salon mỹ nữ. Nhìn qua nàng cái kia bị nôn đến vô cùng bẩn quần áo. Lam Phong đi đến trước gót chân nàng, xòe bàn tay ra vỗ vỗ gò má nàng, la lớn, ai nha, đừng phiền ta, đừng phiền ta, ta muốn đi ngủ. Đập nửa ngày, mỹ nữ kia rốt cục có phản ứng, nàng phất phất tay, miệng bên trong truyền ra không kiên nhẫn thanh âm, sau đó, liền không tiếp tục để ý Lam Phong, mà chính là nặng nề địa ngủ mất, làm cho Lam Phong không còn gì để nói. Lần nữa hô nửa ngày, mỹ nữ này lại không còn có đáp lại. Nhìn nàng kia ngủ say bộ dáng, nhìn qua nàng nôn đến một thân ô uế, Lam Phong do dự một chút, vẫn là quyết định giúp nàng thay y phục rơi, thanh tẩy thân thể một cái. Nếu không lời nói rất khó chịu, hơn nữa còn có chút thối. Dù sao cũng là uống say nôn. Mỹ nữ xuyên là một kiện xinh đẹp cùng cực bảo thạch màu đen váy đầm, thoát lên cũng là đơn giản. Lam Phong đầu tiên là đem mỹ nữ từ trên ghế salon ôm, kéo ra nàng váy phía sau lưng khóa kéo. Sau đó liền đem nàng váy theo trên hướng xuống rồi. Thì giống như một đầu mỹ nhân rắn chậm rãi rút đi nàng bên ngoài tầng kia ra. Hiển lộ ra nàng cái kia trắng nõn da thịt cùng uyển chuyển nhiệt hỏa dáng người đến. Nàng bên trong xuyên là một bộ màu lam nhạt quần lót. Hoàn mỹ dáng người hiện ra tại Lam Phong trong tầm mắt. Làm cho hắn vô ý thức nuốt nước miếng đến. Mỹ nữ này tư thái thật sự là quá mức hoàn mỹ. Quả thực là không có thể bắt bẻ. Nên đại địa phương cũng đủ lớn. Nên tỉ mỉ địa phương đầy đủ tỉ mỉ. Tinh tế vòng eo yêu kiều một nắm. Giống như một đầu mỹ nhân rắn. Lộ ra mê người vạn phần. Cho dù là nhìn quen rất nhiều mỹ nữ, Lam Phong cũng có như vậy trong nháy mắt thất thần. Hoàn mỹ dáng người, Lam Phong nhàn nhạt đánh giá. Sau đó hắn chính là đánh một chậu nước nóng. cầm lấy khăn mặt đem mỹ nữ trên thân lau thanh tẩy một phen. Lúc này mới đem nàng ôm đến trên giường. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong nhìn lấy từ trên người mỹ nữ cởi quần áo bẩn và làm bẩn sàn nhà. Thu thập một phen, lúc này mới nằm trên ghế salon bắt đầu ngủ. Tuy nhiên Lam Phong là cái chính nhân quân tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhưng là gian phòng sao sao ngủ một cái uống say tuyệt phẩm mỹ nữ. Cái này đối với hắn mà nói lại là tràn đầy một cỗ không cách nào nói rõ sức hấp dẫn. Riêng là hắn ngủ ở trên ghế salon cái góc độ này mở mắt ra liền có thể đem mỹ nữ cái kia nhiệt hòa. Dáng người thu vào đáy mắt, mà lại bởi vì nàng uống say, thân thể có chút phát nhiệt duyên cớ. Lam Phong giúp nàng kéo ra vỏ chăn tức thì bị nàng cho sốc lên. Đem nàng cái kia mê người đường cong hoàn mỹ hiện ra. Làm cho Lam Phong rất là bất đắc dĩ. Yêu tinh a, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng cười khổ. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đè xuống chấn động trong lòng. Lúc này mới nặng nề địa thiếp đi. A, sáng sớm hôm sau, Lam Phong còn say mê trong giấc mộng. Chói tai tiếng thét chói tai chính là lặng yên ở giữa trong phòng vang lên. Đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh cùng Lam Phong cái kia ngọt ngào mộng đẹp. Lại là tối hôm qua uống say mỹ nữ tại lúc này ngủ tỉnh lại. Nàng mông lung ngủ mắt thấy lạ lẫm bốn phía. Nhìn lấy chính mình cái kia vẻn vẹn chỉ mặc nội y thân thể. Bị dọa đến kêu thành tiếng. Sáng sớm quỷ gào gì a? Còn có để hay không cho người ngủ. Giấc mộng bị đánh thức. Lam Phong chậm chậm mở mắt ra. Nhìn lấy cái kia ngồi tại trên giường ôm vỏ chăn mỹ nữ. Miệng bên trong truyền ra không kiên nhẫn thanh âm. Sau đó, Lam Phong căn bản thì không để ý tới mỹ nữ kia ánh mắt cùng phản ứng. Lại một lần nữa nhắm mắt ngủ dậy tới. Bởi vì cái này mỹ nữ, đêm qua hắn nhưng là một chút đều ngủ không được ngon giấc. A, nghe được trong phòng Lam Phong cái kia vang lên thanh âm. Nhìn qua cái kia ngủ ở trên ghế salon Lam Phong. Mỹ nữ tiếng thét chói tai càng thêm chói tai. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm phẫn nộ cùng bối rối. Mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng chất vấn thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Người đến cùng là ai? Làm sao lại xuất hiện nơi này? Người đến cùng đối với ta làm cái gì? Người cái này thối lưu manh. Lam Phong liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Vẫn như cũ là từ từ nhắm hai mắt. Phối hợp nhắm mắt ngủ lên. Lúc này vẫn là trước hết để cho cái này mỹ nữ chính mình trước lãnh tĩnh một chút tương đối tốt. Nhìn thấy Lam Phong phản ứng, mỹ nữ có thể nói lửa giận liên tục. Nàng bỗng nhiên nắm lên một bên gối đầu đối với Lam Phong đập tới. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ đến. Ngươi cái này nên lưu manh đáng chết. Ngươi làm sao lại xuất hiện đang ở trong phòng ta? Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Ngươi cút ra ngoài cho ta. Bị gối đầu như thế một đập, lại thêm mỹ nữ cái kia phẫn nộ thét lên. Lam Phong cũng không có tâm tư ngủ tiếp đi xuống. Từ trên ghế salon ngồi dậy, nhàn nhạt liếc mỹ nữ liếc một chút. Không mặn không nhạt địa mở miệng. Mỹ nữ, làm phiền ngươi bình tĩnh một chút nhì có được hay không? Đầu tiên đâu? Đây là phòng ta. Đêm qua là ngươi tìm đến ta. Lần, ta cũng không có đối ngươi làm cái gì. Ngược lại là ngươi đêm qua nôn ta một đêm. Sau cùng, là ta hảo tâm thu lưu ngươi. Nhìn trên người ngươi quá bẩn, ta mới đem ngươi y phục cởi xuống. Thanh tẩy một phen, nghe được Lam Phong lời nói. Mỹ nữ hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra một vòng hoảng hốt chi sắc đến. Đây là phòng ngươi. Cái này thế nào lại là phòng ngươi? Còn không đợi Lam Phong trả lời. Mỹ nữ càng là phối hợp nói ra. Người tốt bụng thu lưu ta. Mỹ nữ xem xét tự thân tình huống. Lại nhìn xem cái kia nhét vào trong thùng rác quần áo. Nguyên bản phẫn nộ nàng chính là từ từ tỉnh táo lại. Nàng có thể cảm giác được thân thể nàng xác thực không có vấn đề gì. Người nam nhân trước mắt này đêm qua xác thực cũng không có đối nàng làm cái gì. Ngay sau đó, nàng chính là nhịn không được mở miệng hỏi. Gian phòng này số là bao nhiêu? Lam Phong quét mắt một vòng mỹ nữ cái kiêu uyển chuyển dáng người. Nhàn nhạt mở miệng, nghe được Lam Phong lời nói. mỹ nữ thần sắc ngẩn ngơ, trên mặt hoảng hốt chi sắc càng phát ra địa nồng đậm. Miệng bên trong truyền ra một trận nói thầm thanh âm. Đây không phải 1609 sao, làm sao lại biến thành 1608? Phải biết mỹ nữ tối hôm qua thuê phòng là 1609. Mà gian phòng này lại là 1608. Cái này không hề nghi ngờ thật sự là như Lam Phong nói tới như vậy, là nàng tối hôm qua uống say. Không biết đông nam tây bắc, mơ mơ màng màng đi nhầm gian phòng. Đi tới nơi này, làm cho mỹ nữ này cảm thấy may mắn là nam nhân này còn tính là cái chính nhân quân tử. Cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu không lời nói hậu quả khó mà lường được. Hô, biết rõ ràng nguyên do chuyện cùng tình huống. Mỹ nữ chính là từ từ tỉnh táo lại, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy một tia cảm kích. Mang theo nồng đậm áy náy thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Ta gọi Liễu Y Y, rất xin lỗi trước đó hiểu lầm ngươi. Ở đây ta hướng ngươi bày tỏ lòng trung thành cảm tạ cùng thật có lỗi. Không sao cả, hiện tại, ngươi có thể đi. Lam Phong nhàn nhạt quét Liễu Liễu Y Y liếc một chút. Cũng không có bởi vì nàng trước đó hiểu lầm mà có chỗ chú ý. Rất là tùy ý nói. Cái này, ta hiện tại không có y phục. Giống như không có cách nào đi. Nhìn thấy Lam Phong cái kia đạm mạc phản ứng. Nghe được hắn lời nói. Liễu Y Y hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong nghe được nàng tên vậy mà lại lãnh đạm như vậy. Làm cho nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng cười khổ tới. Tại Quảng Châu thế nhưng là có rất ít người chưa nghe nói qua nàng Liễu Y Y cái tên này. Phải biết Quảng Châu đệ nhất thế gia mặc dù là Trịnh gia. Nhưng là nàng Liễu Y Y lai lịch lại đồng dạng là cực kỳ bất phàm. Chính là đến từ Quảng Châu Liễu gia. Phụ thân hắn chính là bây giờ Quảng Châu tai to mặt lớn nhân vật. Nàng tại Quảng Châu địa vị gần như không kém hơn thời cổ quận chúa. Đêm qua Liễu Y Y chỗ lấy sẽ xuất hiện tại quán bar là bởi vì nàng cùng phụ thân nàng hung hăng đại. Xảo một trận, tâm tình rất là hỏng bét, cho nên mới quán bar phóng túng. Ca hát, uống rượu, nếu như ngươi muốn ta đưa ngươi lời nói. Thật có lỗi, cái này tha thứ ta bất lực. Lam Phong nhàn nhạt quét mắt một vòng Liễu Y Y, một lần nữa nằm lại đến trên ghế salon. Uy, ngươi tên là gì a? Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy cái kia bộ dáng lãnh đạm, Liễu Y Y một mặt bất đắc dĩ, nhịn không được tò mò hỏi, nàng thế nhưng là còn chưa từng gặp qua có người vậy mà đối nàng lãnh đạm như vậy. Cái này làm cho nàng đối Lam Phong thân phận tràn ngập hiếu kỳ. Dù sao nếu như gia hỏa này là Quảng Châu có chút địa vị thân phận tiếng người tất nhiên hẳn phải biết nàng Liễu Y Y tên mới đúng. Lam Phong. Lam Phong nhàn nhạt mở miệng. Lam Phong, cái tên này rất quen, giống như ở nơi nào nghe qua. Người không phải Quảng Châu người. Nghe được Lam Phong trả lời, Liễu Y Y mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc. Cẩn thận đánh giá Lam Phong, nhưng lại không nhận ra hắn tới. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt mở miệng. Cái kia Lam Phong, có thể xin ngươi giúp một chuyện sao? Liễu Y Y trầm ngâm một lát mở miệng hỏi. Gấp cái gì? Lam Phong thần sắc lộ ra hơi không kiên nhẫn. Cái kia bộ y phục bẩn. Ta hiện tại không có y phục mặc. Làm phiền ngươi ra ngoài mua cho ta một bộ quần áo trở về được hay không? Liễu Y Y nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Đưa tiền đây. Lam Phong cũng không nói nhảm. Cái này... Đêm qua ta uống say điện thoại di động túi tiền đều ném. Người trước cho ta đệm lên được hay không? Người yên tâm, ta nhất định còn ngươi. Liễu Y Y đỏ mặt, cúi đầu, bảo đảm nói. Tốt a, nhìn lấy Liễu Y Y cái dạng kia. Lam Phong cũng là có chút bất đắc dĩ. Cũng không thể đầy đủ để cái này mỹ nữ một mực lại tại hắn nơi này đi. Ngay sau đó hắn chính là nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đứng người lên cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền mang theo một cái tay cầm túi về đến phòng bên trong. Đem cái túi ném cho Liễu Y Y. Oa, Năm nay CK vừa mới đẩy ra mới nhất hạn lượng khoản các lô ni váy. Người làm sao mua được? Mở túi ra, xuất ra bên trong chứa váy. Mang theo nồng đậm tiếng thán phục âm thì là theo liệu y y miệng bên trong truyền ra. Mau mặc vào rời đi đi. Cái này váy coi như ta đưa ngươi. Lam Phong không kiên nhẫn nói ra. Hắn còn muốn ngủ một cái hồi cảm giác mông lung. Thế nhưng là nháy mắt sau đó. Lam Phong cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Bởi vì liệu y y theo trong chăn chui ra cầm lấy váy tại sao sao khoa tay. Uyển chuyển dáng người triển lộ không bỏ sót. Miệng bên trong càng là có thanh thúy động nghe thanh âm truyền ra. Xem được không? Lam Phong cả người bỗng dưng ngây người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.